Đỉnh cao phú quý, chương 1398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Tân Dương thuộc tập đoàn Nhiên Hề, phòng họp của tòa nhà Tuấn Phong chật ních người ba đại gia tộc lập đại bản doanh tạm thời tại đây. Tiền thân của tập đoàn Hoàng Thiên là tập đoàn Trọng Cơ. Lúc đầu, nhà họ Lý là 40% cổ phần của Trọng Cơ và đã tổ chức lại hội đồng quản trị với tư cách là cổ đông cao nhất. Trình Tuấn Phong, người ở vị trí này, nói một cách hợp lý. Sau 2 ngày làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã tìm được 47 chủ sở hữu cổ phiếu còn lại và đã thực hiện một vụ mua lớn. Bây giờ Trình gia của chúng tôi sở hữu 20 cổ phần của tập đoàn Hoàng Thiên, nhà họ Thẩm sở hữu 16 cổ phần và nhà họ Ngụy đã mua lại 11 cổ phần. Cho đến nay, cổ phần mà ba người chúng ta cùng nhau sở hữu đã vượt xa cổ phần mà nhà họ Lý sở hữu. Chúng ta có thể nắm quyền quản lý cấp cao của tập đoàn Hoàng Thiên, tổ chức lại hội đồng quản trị, đuổi họ Lý ra khỏi tập đoàn Hoàng Thiên, và đánh bại họ Lý trong một cú ngã. Ngay khi giọng nói của Trình Tuấn Phong rơi xuống, ngay lập tức đã có một tràng pháo tay vang dội. Tuy nhiên, Thẩm Ly nói với một số nghi ngờ. Anh Trình, mặc dù vậy, vẫn có 13 cổ phần trôi nổi bên ngoài. Chúng tôi không biết chủ sở hữu 13 sẽ ủng hộ ai, nếu bọn họ tiếp tục ủng hộ nhà họ Lý thì chúng ta rốt cuộc sẽ hụt hẫng. Lúc này, mọi người lập tức tỉnh lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngay sau đó, Tiêu Mục nói, không cần lo lắng về việc này, tổ chức tình báo Nhiên Hề Group của chúng tôi đã tiến hành điều tra. Trong số 13, cổ phần trôi nổi bên ngoài, 3, thuộc về một công ty tên là Trúc Tiếu, do người, nhưng ông ấy vừa qua đời ngày hôm qua. Vì tranh chấp tài sản thừa kế nên ông ấy bị phong tỏa tạm thời. 8. Cổ phần còn lại thuộc sở hữu của một người tên Lý Chí và đã được tập đoàn Nhiên Hề của chúng tôi mua lại. Vì vậy, bây giờ chỉ có 2% cổ phiếu lưu hành bên ngoài. Nghe đến đây, tất cả mọi người chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Do tính toán này, họ cùng sở hữu 55 cổ phần và trục xuất Lý ra khỏi tập đoàn Hoàng Thiên, đây gần như là một kết luận bị bỏ qua. Tình hình nhà họ Lý bây giờ như thế nào? Ngụy Tác hỏi, Tiêu Mục hơi nhíu mày nói. Thật kỳ quái, thật là một phương pháp kỳ lạ. Trình Tuấn Phong hỏi, Tiêu Mục nói, họ đang chuẩn bị cho đám cưới, và người sẽ kết hôn là Vương Tử Yên. Mặc dù họ biết rằng chúng tôi đang mua cổ phần của tập đoàn Hoàng Thiên với quy mô lớn, nhưng họ dường như không quan tâm chút nào. Nói cách khác, họ có vẻ quan tâm đến đám cưới này hơn là tập đoàn Hoàng Thiên. Trình Tuấn Phong đã giật mình khi Tiêu Mục nói rằng Vương Tử Yên sẽ kết hôn với gia đình họ Lý. Ban đầu, Vương Tử Yên được Lý Lan Oanh gửi đến Trình Uyên. Vương Tử Yên đồng ý không? Trình Tuấn Phong hỏi, Tiêu Mục gật đầu, Trình Tuấn Phong cau mày. Không có chuyện này có vấn đề. Quả thật có gì đó không ổn. Tiêu Mục thở dài, ngoài quan hệ công việc chuyện riêng tư theo tôi biết, Vương Tử Yên đã có dã tâm. Không thể để cô ấy kết hôn với Lý Quân Hào một cách cố chấp như vậy. Hơn nữa, tôi đã điều tra trong 2 ngày qua. Cha mẹ của Vương Tử Yên đã mất tích. Nghe vậy, Thẩm Hoa tức giận nói. Chết tiệt, chắc là bị nhà họ Lý giam lỏng để uy hiếp Vương Tử Yên. Nhưng chúng tôi không thể làm gì được bởi vì chúng tôi không biết chúng được cất giấu ở đâu, và cũng không có bằng chứng. Tiêu Mục cười khổ, sau đó tôi nên làm gì? Ngụy Tác lo lắng nói. Trình Tuấn Phong nheo mắt cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ngày mai bọn họ tổ chức hôn lễ sao? Được rồi, ngày mai chúng ta vào cung làm đám cưới không thành, đồng thời đuổi nhà họ Lý ra khỏi Giang Bắc. Thành phố, mọi người lập tức bùng cháy tinh thần cực cao, nhưng không biết tại sao, trong lòng Ngụy Tác luôn có chút bất an. Cách chương.